491. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Kosambi tại tinh xá Gushita. Lúc bấy giờ, các tỷ kheo ở Kosambi sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh nhau, đã thương nhau bằng những binh khí miệng lưỡi. Họ không tự thông cảm nhau, không chấp nhận thông cảm. Họ không tự hòa giải, không chấp nhận hòa giải. Rồi một tỷ kheo đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ở Kosambi sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh nhau, đã thương nhau bằng những binh khí miệng lưỡi. Họ không tự thông cảm nhau, không chấp nhận thông cảm. Họ không tự hòa giải nhau, không chấp nhận hòa giải. Rồi Thế Tôn cho gọi một tỷ kheo và bảo như sau. Này tỷ kheo, hãy đi và nhân danh ta, bảo các tỷ kheo ấy như sau. Bậc đạo sư cho gọi chư tôn giả. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đến chỗ các tỷ kheo ấy ở. Sau khi đến, liền thưa với các tỷ kheo ấy. Bậc đạo sư cho gọi chư tôn giả. Hiền giả, vâng. Các tỷ kheo vâng đáp tỷ kheo ấy, đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với các tỷ kheo đang ngồi xuống một bên. Này các tỷ kheo, có đúng sự thật chăng? Các ông sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh đã thương nhau bằng những binh khí miệng lưỡi. Và các ông không tự thông cảm nhau, không chấp nhận thông cảm, không tự hòa giải nhau, không chấp nhận hòa giải. Bạch Thế Tôn, có vậy. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Trong khi các ông sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đã thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi. Trong khi ấy, các ông có an trú, Paccupatthita, từ thân hành, Metta Kayakamma, đối với các vị đồng phạm hạnh, cả trước mặt lẫn sau lưng không? Các ông có an trú, từ khẩu hành, đối với các vị đồng phạm hạnh, cả trước mặt lẫn sau lưng không? Các ông có an trú tự ý hành đối với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng không? Bạch Thế Tôn, không. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông đã chấp nhận rằng trong khi các ông sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh đã thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi, trong khi ấy không có an trú từ thân hành đối với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng. Không có an trú từ khẩu hành đối với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng. Không có an trú từ ý hành đối với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng. Như vậy, này các kẻ mê mờ kia, do biết gì, do thấy gì, các ông sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh đã thương nhau với những binh khí miệng lưỡi. Và các ông không tự thông cảm nhau, không chấp nhận thông cảm, không tự hòa giải nhau, không chấp nhận hòa giải. Như vậy, này các kẻ mê mờ kia, các ông sẽ phải chịu bất hạnh, đau khổ trong một thời gian dài.